Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 576, kẻ sau màn. Thẩm Dụ im lặng không nói, Lâm Anh nhớ tới gì đó đến, tiếp tục nói, đúng rồi, còn có một cái chuyện rất trọng yếu, cái kia một mực như ẩn như hiện Nhiếp Tình, rốt cục bị chúng ta tra được một số chân ngựa. Nàng một năm trước đó đã từng ủy thác qua một nhà cảnh ngoại tư vấn cơ cấu. Những người này vụng trộm tại Ngụy Dương làm một cái vấn quyển điều tra. Bởi vì toàn bộ điều tra đều là bảo mật, mà lại người thi hành tại nước ngoài, cho nên từ xưa tới nay căn bản không có bị phát hiện. Bất quá may mắn thập ác án huyên náo xôn xao, có cái mẫn cảm từ cô khu bác gái nhìn đưa tin. Bỗng nhiên hồi tưởng lại trước kia bị người phát qua một cái vấn quyển. Đáp xong vấn quyển cấp 100 khối tiền. Vấn quyển cụ thể nội dung nàng nhớ không rõ. Nhưng nhớ kỹ là bình luận hàng xóm sự tình. Tỉ như hàng xóm bên trong có hay không các loại người. Người ghét nhất bên người hàng xóm điểm nào nhất. Các loại, không đúng rồi. Ta nói, những cái kia bác gái bọn họ không phải yêu lên mạng. Nước ngoài cơ cấu như thế điều tra, chiêu mộ học sinh kiêm chức việc vặt, một ngày 400 khối tiền, hơi phong phú, tất cả mọi người cướp làm, mà lại loại này vấn quyển điều tra rất nhiều, còn đánh lấy một cái xã hội học trung tâm nghiên cứu danh nghĩa. Hợp tình hợp lý, các học sinh cũng sẽ không cảm thấy có cái gì dị thường. Thẩm Dụ thở dài nói, cho nên chúng ta nguyên lai tưởng rằng những cái kia người bị hại tình báo là vô kiểm nam nhân thu thập. Bọn hắn hành động lực cường đại mà lại có thể vượt nóc băng tường, thoát ly đang theo dõi hệ thống bên ngoài, nhưng là không nghĩ tới bọn hắn chỉ là dùng loại này thủ đoạn điều tra. Vô kiểm nam nhân giám thị khả năng cũng là thủ đoạn một trong, bất quá hai loại phương thức diện tích che phủ càng lớn. Bọn hắn điều tra được sớm, mà lại phương thức đa dạng, cho nên nắm giữ tin tức so với chúng ta hơn rất nhiều. Lâm Anh nói bổ sung, bất quá may mắn nhiều cái này một loại điều tra phương thức. Để chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, tìm được nhà kia nước ngoài cơ cấu đăng ký tại Cyprus, đã sớm là người đi nhà trống, mà lại đã bị gạch bỏ. Bất quá chúng ta vẫn là tại trên internet tra được ngay lúc đó đăng ký tin tức. Các ngươi đoán khống chế người là ai? Chính là theo mua sắm hòe Tây Trang quyền kinh doanh cùng một nhà công ty. Chính là cái kia đăng ký tại Virgin quần đảo xí nghiệp. Nhà này công ty tên gọi gì đó? Ta hỏi, Mechia quỹ ngân sách, chính là tiếng Trung ghép vần Mechia. Có phải hay không nghe theo Tây giả có điểm giống? Lâm Anh hỏi ta, đúng, đêm, cái chữ này, tại cổ ngữ bên trong liền đọc làm, kém. Chúng ta chuyên môn thỉnh giáo quốc tế thuế vụ cùng pháp vụ chuyên gia, đi qua tầng tầng si cha, rốt cuộc tìm được một nhà khác đăng ký tại quốc quần đảo quỹ ngân sách công ty quản lý. Cái này công ty mới là sở hữu đây hết thảy công ty mẹ. Lâm Anh cúi đầu lật một chút tư liệu, nói tiếp đi, nhà này công ty gọi Padamo quỹ ngân sách quản lý, ngươi xem một chút, đây là tiếng Anh danh tự, Padma, đây là gì đó ngữ? Thẩm Dụ nhìn ta, tựa như là cổ đại tiếng Phạn, Padma, bát đám mây dày ma hoa, có ý tứ gì? Ta cả kinh kêu lên, chính là hồng sắc liên hoa ý tứ. Thẩm Dụ hít sâu một hơi, theo Nhiếp Tình có quan hệ sao? Lâm Anh gật gật đầu, đăng ký người lại là cái kia Robert Torre. Bất quá những ngày này, đi qua nước ngoài đồng hành điều tra nghe ngóng, bọn hắn phát hiện cái này Torre chỉ là một cái thương nghiệp luật sư. Sau lưng của hắn lão bản là một nữ nhân, một cái hết sức trẻ tuổi, mà lại tại những năm gần đây mới thanh danh vang dội nữ nhân. Nàng chữ nước ngoài danh tự là Nia, nàng không có để lại bất luận cái gì ảnh chụp, nhưng chúng ta suy đoán nàng chính là Hồng Liên quầy rượu lão bản Nhiếp Tình. Thẩm Dụ bỗng nhiên kích động lên. Chúng ta đi trước chiếu cố nữ nhân này. Như thế nào? Lâm Anh giật mình. Ngươi liền không sợ đả thảo kinh xà? Hoè thê trang nhất chiến. Không đã sớm đả thảo kinh xà sao? Hiện tại con rắn này chẳng những không có dấu kín. Ngược lại ban ngày ban mặt trực tiếp phạm án. Nói rõ mục đích của bọn hắn sắp đạt tới. Đơn giản vô sở cố kỵ. Loại tình huống này còn không bằng đơn đao phó hội. Tìm tòi hư thực đâu. Lâm Anh trầm ngâm nửa ngày. Nói, cũng không phải không có đạo lý vậy chúng ta đi nàng công ty. Không, Thẩm Dụ lắc đầu nói. Chúng ta đi Hồng Liên quầy ba. Quầy ba đường phố so trước kia vắng lạnh rất nhiều. Bởi vì Hoè Tây Trang kia buổi tối một trận đại chiến. Đem nghĩ đến nơi này ban đêm ung dung tự tại những khách nhân đều dọa sợ. Tân Xuyên quầy ba đường phố sinh ý thảm đạm. Nhưng nghe nói Sơn Dương quầy ba đường phố lại mỗi ngày lưu lượng khách đông nghẹt. Dù sao nâng ly hoan ca cũng là nhân loại trọng yếu nhu cầu một trong đi. Hoa Man liền đã từng nói, cùng người ở giữa so sánh, Atula giới chỉ có vô biên chiến tranh, bạo lực cùng thống khổ. Trong vũ trụ có lẽ không có thiên đường, bởi vì hiện tại nhân gian chính là thiên đường. Mặc dù thế giới này còn có dạng này như thế không như ý chỗ. Nhưng cùng mấy năm liên tục chiến tranh, nóng rực hoang vu Atula giới so sánh, nhân gian chính là thiên đường của bọn họ hướng tới. Toàn bộ quầy ba đường phố an an tĩnh tĩnh, chỉ có một mực tại nơi này quét dọn vệ sinh vị kia đại gia tựa ở dưới cây liễu mặt nghỉ ngơi. Hồng Liên quầy ba còn tại kinh doanh. Nơi này buổi chiều vốn là khách nhân thưa thớt, bất quá phụ cận có một ít văn phòng, lãnh đạo bọn họ có đến nơi đây nói chuyện phiếm, đàm luận thói quen, chúng ta đẩy cửa đi vào. Thường Sơn chính tựa ở trên quầy ba ngủ gật, hắn nghe được cửa phòng mở một tiếng, vuốt mắt ngồi dậy, hoan nghênh ánh sáng, đại ca, ngài có thể khá hơn chút thời gian không tới như thế hiện tại mang theo hai nữ. Ta gắng sức nguýt hắn một cái. Hắn hướng ta làm mặt quỷ. Le lưỡi. Ta biết. Hắn nói câu nói này khẳng định chính là cố ý. Lão bản của các ngươi đâu? Ta hỏi. Người lão bản nào? Đại lão bản sao? Thường Sơn bưng ba chén nước tới đặt lên bàn. Đều có hai vị mỹ nữ. Ngài còn không biết dừng. Cảnh cáo ngươi. Đây là vật hóa phái nữ. Ta gắng sức cho hắn một đấm. Hắn le lưỡi, được, kia nếu không ta bồi ngài. Lão bản của chúng ta thường xuyên không tại, ngài cũng không phải không biết. Có thể liên hệ với nàng sao? Lâm Anh nhàn nhạt hỏi. Thường Sơn nhìn một chút Lâm Anh. Đại khái nàng khí chàng quá mạnh. Hắn bị trấn trụ, hắn không dám tiếp tục hi bì vẻ mặt vui cười. Mà là nghiêm túc hỏi, ngài tìm nàng có chuyện gì sao? Ta là cảnh sát, Lâm Anh nói. Đúng vậy, ta lập tức gọi điện thoại cho nàng. Thường Sơn chạy đến quầy ba trước, cấp lão bản gọi điện thoại. Hắn cúp điện thoại, đối với chúng ta nói. Hai vị chờ một lát, lão bản lập tức liền chạy tới. Sau 15 phút, chúng ta nghe đi ra bên ngoài một trận động cơ oanh minh. Chỉ gặp một cỗ màu đỏ siêu cấp xe đua phi tốc tới. Sau đó lại một cái phanh lại, chính hảo dừng ở cổng chỗ đậu xe bên trên. Nhiếp Tình vẫn là cái kia Nhiếp Tình, nàng liệt diễm hồng môi, một thân thanh lương cách ăn mặc. Nàng cất bước xuống xe, giơ lên cái mũ che khuất dương quang. Thường Sơn đã sớm vọt tới cổng, cung cung kính kính thay nàng chờ mở tiệm cửa. Lão bản tốt, hắn trực tiếp cúp một cái 90 độ cung. Nhiếp Tình đưa tay, đem túi của mình cùng cái mũ đưa cho Thường Sơn. Nàng nhìn ta một chút, hướng ta hiểu ý nhất tiếu. Từ trên quầy ba cầm lấy một chén nước soda, không chậm không nhanh hướng chúng ta đi đến. Sau đó nở nụ cười xinh đẹp, giọng thành khẩn mà hỏi thăm. Các vị lãnh đạo, xin hỏi tìm ta có chuyện gì không? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.